Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, hữu duyên gặp lại. Trống trải trong huyệt động, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có khí tức quỷ dị đang lặng lẽ lưu động. Thuận khí hơi thở lưu động phương hướng nhìn lại, liền sẽ phát hiện một vị thanh niên khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Thanh niên mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều sẽ hút vào thể nội đại lượng khí tức quỷ dị. Như vậy, trên người hắn ra vẻ biến càng phát ra kéo dài thâm thúy đứng lên. Thanh niên này chính là Dương Trần. Ngay tại hắn tu luyện thời khắc, một cỗ anh ninh thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên, sau đó liền có một nữ tử thân thể mềm mại hơi run rẩy một chút, người sau tự nhiên là Dư Tiểu Thư. Dư Tiểu Thư nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, một cỗ đau nhức kịch liệt như thủy triều cuốn tới. Đối với cái này, nàng lại là không kịp xem xét, vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên, chính trông thấy mặt mũi quen thuộc. Biết không ngờ vì cái gì, nhìn thấy khuôn mặt kia sát na, Dư Tiểu Thư tâm bỗng nhiên khẽ động, tỉnh. Dương Trần nhìn về phía Dư Tiểu Thư, nhẹ giọng hỏi. Dư Tiểu Thư nghe vậy, không có trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía chung quanh, không có phát hiện Dương Hạ, Dương Tình, không khỏi hỏi, bọn hắn đâu? Dương Trần bình thản hồi đáp, giết. Dư Tiểu Thư nghe chút, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nàng mặc dù dự liệu được Dương Trần sẽ thực lực tăng lên, lại là không nghĩ tới vậy mà đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Chốc lát sau, nàng từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi hẳn là thừa dịp ta hôn mê thời khắc, đem ta cùng một chỗ giết. Nàng mục đích của chuyến này là muốn hoàn thành Đan Hoàng Điện lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bây giờ lại làm cho Dương Trần trở về, tự nhiên không tiện bàn giao. Mà từ Dương Trần góc độ suy nghĩ, biết nó thu hoạch được bảo vật chuyện người càng ít càng tốt. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi nói ra, chờ ngươi trở về Đan Hoàng Điện phục mệnh thời điểm, đem đây hết thảy sự tình đều đẩy lên trên người của ta là đủ. Dư Tiểu Thư trong lòng ấm áp, nhưng biểu lộ lại bất vi sở động, ngược lại nói ra, ngươi là trên thân con giận nhiều không sợ ngứa thật sao? Dương Trần cổ quái cười một tiếng, nói ra, ban đầu ở Cổ Lan Đại Lục đã đắc tội Đan Hoàng Điện, không kém lần này. Hai người có một câu không có một câu nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Dương Trần là muốn tận khả năng tăng cao tu vi, mà Dư Tiểu Thư thì phải khôi phục thương thế. Như vậy qua 3 ngày, Dư Tiểu Thư thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa, chỉ là sắc mặt y nguyên trắng bệch, hiển nhiên là vận dụng tà linh thai, đối với nàng tác dụng phụ rất lớn. Ngươi có tính toán gì? Dư Tiểu Thư mở ra hai mắt, bỗng nhiên nói ra, Dương gia nếu có thể trắng trợn tiến vào Vẫn Linh Cốc, so sánh Vẫn Linh Cốc bên ngoài, tất nhiên có số lớn người của Dương gia trấn giữ. Dương Trần mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta tự có phương pháp thoát thân. Dư Tiểu Thư lông mày dương lên, nàng không có dự liệu được Dương Trần tự tin như vậy. Sau đó nói ra, xem ra, lần này ngươi thu hoạch rất phong phú a. Bình thường, Dương Trần nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Dư Tiểu Thư gặp, luôn cảm giác trong lòng khó chịu, chính là hỏi, ngươi đến cùng từ trong trận đàn được cái gì rồi? Dương Trần nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, ngươi cũng nhìn thấy. Dư Tiểu Thư nhướng mày, nói, ta hảo ý giúp ngươi, ngươi vậy mà đều không nói cho ta. Dương Trần cười lắc đầu, giải thích nói, trận đàn này tác dụng duy nhất chính là tụ tập những này quỷ dị khí tức, mà lên vừa vặn cần dựa vào những khí tức này tu luyện. Dư Tiểu Thư gặp Dương Trần không giống như là đang nói láo, không khỏi nói ra, ý của ngươi là Đan Hoàng Điện bận trước bận sau, nhất định là không vui một trận. Dương Trần nhún vai, biểu thị tán đồng, việc này tại Cổ Lan Đại Lục cũng đã nhất định. Sau đó hắn do dự một chút, hỏi, trong cơ thể ngươi tà linh thai, có thể có biện pháp khu trừ? Hắn lần này sở dĩ có thể kích phát bất diệt quyết. Dư tiểu thư giúp đại ân, dạng này ân tình, tự nhiên muốn trả lại. Hắn có thể nghĩ tới, chính là giúp dư tiểu thư triệt để thoát khỏi tà linh thai. Dư tiểu thư nghe nói lời này, trong lòng ấm áp, hắn hiểu được Dương Trần dụng ý, nhưng lại là lắc đầu, nói ra, ta đan đạo thiên phú, kỳ thật rất bình thường, tất cả đều là khắc khổ nghiên cứu, mới trở thành cấp 7 đan vương, vì chính là muốn tìm kiếm biện pháp, đến giải quyết thể nội tà linh thai, nhưng lại một mực không tiến triển chút nào. Dương Trần cau mày, hắn cũng không có từ tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong tìm tới bất luận cái gì liên quan tới tà linh thai ứng đối chi pháp. Bởi vậy, những ngày này hắn cố ý hỏi thăm qua tiêu giao đan hoàng. Người sau lắc đầu không thôi, nói hắn thân là đan hoàng, cũng không biết đan hoàng điện có tà linh thai tồn tại. Những ý niệm này, tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó chính là chậm rãi nói ra, bằng không, ta đi thử một chút, nhìn phải chăng có thể giải quyết tà linh thai. Dư tiểu thư cười khổ một cái, nói ra, vô dụng, hiện tại tà linh thai đã thật sâu đâm vào toàn thân của ta. Chỉ cần nó có không hay xảy ra, ta liền nguy hiểm đến tính mạng, mà lại, sư phụ ta cũng sẽ trước tiên cảm ứng được. Là sư phụ ngươi gieo xuống tà linh thai sao? Dương Trần nắm chặt lại song quyền, cắn răng hỏi, cụ thể là ai? Ta cũng không rõ ràng. Từ ta ký sự lên, liền một mực đi theo sư phụ, tại gần nhất trăm năm, mới biết được tà linh thai tồn tại. Dư tiểu thư lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, sư phụ ta nói cho ta biết, có 3 lần nhiệm vụ cơ hội thoát khỏi tà linh thai. Chỉ tiếc, nói đến nơi đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, nụ cười trên mặt càng phát bất đắc dĩ. Đầu tiên là cửu giới lô, sau là vẫn linh cốc. Dư tiểu thư nhiệm vụ đều bị Dương Trần phá hủy, hiện tại chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng nhiệm vụ. Cái này cũng có thể chính là mệnh đi. Dư tiểu thư âm thầm tự giễu. Dương Trần nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, lần sau nhất định nhường lấy ngươi. Ngươi còn muốn có lần sau? Dư tiểu thư lập tức mở to hai mắt, kháng nghị nói, lần tiếp theo ngươi không cho phép tại xuất hiện trước mặt ta. Có ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng lại là dị thường chờ mong cùng Dương Trần lại lần nữa gặp nhau. Bởi vì nàng minh bạch, thời gian của mình sợ là không nhiều lắm. Dương Trần nhấc tay làm ra đầu hàng thủ thế, sau đó do dự một chút, nói ra, ngươi ở chỗ này tiếp tục tu dưỡng đi, ta muốn đi chiếu cố Dương gia. Dư tiểu thư nghe chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng không bỏ chi tình, vội vàng nói, ngươi đi, chính ta sợ là không cách nào ứng đối khôi lỗi. Nàng lại muốn cùng Dương Trần một chỗ một đoạn thời gian, yên tâm đi, chờ ngươi lúc rời đi, sẽ không còn có một bộ khôi lỗi ngăn cản. Dương Trần mặc dù đoán được dư tiểu thư ý nghĩ trong lòng, nhưng lại là minh bạch, mình nếu là không đi trước ứng đối Dương gia, sẽ đem dư tiểu thư kéo xuống nước. Sau đó ôm quyền, nói ra, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, hắn không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, dọc theo hang động rời đi. Toàn bộ không gian lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Dư tiểu thư tâm cũng trở nên trống rỗng, hai mắt trống rỗng vô thần. Sau đó nàng lẩm bẩm, ta đây là thế nào? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.